Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, Địa Ngục Đại Thế Giới. Tín ngưỡng chi lực hội tụ tại cái kia một vầng minh nguyệt phía trên. Thê lãnh ánh trăng tản ra tử vong khí tức. Ầm ầm, không gian vỡ vụn, Long Trần Vũ thân thể bị tạc bay. Cho dù là thân thể cường hãn cũng vô pháp chống cự loại lực lượng này. Đại kiếp, ta đại kiếp chính là cái này sao? Long Trần Vũ trong óc đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Một kích này cơ hồ là đại lục thập cường nguyệt thần toàn lực nhất kích. Thậm chí còn vận dụng tín ngưỡng chi lực. Dù là đồng dạng là đại lục thập cường cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương. Nữ tử áo đen hừ một tiếng. Ngón tay một điểm tại phá toái không gian bên trong vội vàng xây dựng ra một đầu không gian thông. Đạo, quán thông giới bích, lôi kéo Long Trần Vũ biến mất tại vùng không gian này bên trong. Đây hết thảy đều phát sinh ở một chỗ nào đó phá toái không gian bên trong. Cho dù là Nguyệt Thần cũng không có khả năng phát hiện bên trong dị dạng. Miễn cưỡng ăn Nguyệt Thần toàn lực nhất kích. Long Trần Vũ không có ngay tại chỗ chết đi đã coi như là một cái kỳ tích. Chỉ là cho dù là trốn qua một kiếp, Long Trần Vũ tình trạng cơ thể cũng không thể lạc quan. Thể nội sinh cơ chính đang không ngừng xói mòn. Long Trần Vũ là luyện thể đại thành người. Tìm lượt toàn bộ đại lục cũng chưa chắc sẽ có người tại thân thể phía trên mạnh hơn Long Trần Vũ. Mà luyện thể giả cường đại nhất khôi phục năng lực tại nguyệt thần lực lượng trước mặt tựa hồ có. Chút không dùng được, không chỉ là sinh mệnh sói mòn, thì liền Long Trần Vũ tu vi đều đang không ngừng rút lui. Nghịch thiên cảnh nhất trọng xuống đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Sau đó là tạo hóa cảnh 9 tầng, bát trọng, lục trọng, ngũ trọng. Chỉ là thời gian nháy mắt Long Trần Vũ tu vi liền đã hạ xuống đến thần du cảnh nhất trọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chủ nhân ngươi không thể chết. Ngươi không thể chết. Nữ tử áo đen không ngừng quán chú chính mình lực lượng hy vọng ngăn cản Long Trần Vũ thể nội sinh. Cơ trôi qua. Đều là tinh anh đều là phí công. Tín ngưỡng chi lực là thần minh tầng thứ mới có thể tiếp xúc đến lực lượng. Cũng liền mang ý nghĩa đây là thần minh mới có thể tới lực lượng. Long Trần Vũ tuy mạnh nhưng là cũng chỉ là một tên nghịch thiên cảnh cường giả. Tại thần minh lực lượng trước mặt hắn cũng không so một con run dế cường đại đến mức nào. Chủ nhân ngươi sẽ không chết. Sẽ không. Nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tinh tế ngón tay đâm vào Long Trần Vũ trái tim. Trong chốc lát hắc vụ quấn. Một đóa tinh xảo hắc liên chui vào Long Trấn Vũ trái tim bên trong. Tại Long Trấn Vũ ở ngực lưu lại một đóa hắc liên ấn ký. Nàng là tử vong yêu liên, mang đến là tử vong, nhưng là cũng có thể ngăn cản tử vong. Ngàn vạn năm chờ đợi chính là vì gặp hắn một lần. Bây giờ vì hắn lại một lần nữa để cho mình ngủ say cũng không hối hận. Dù là lần này ngủ say về sau sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Nàng vẫn như cũ không hối hận. Làm nữ tử áo đen hóa thân hắc liên một sát na kia. Long Trần Vũ sinh cơ dừng lại sói mòn. Liền tu vi đều vững chắc tại thần du cảnh nhất trọng. Rất nhanh giới bích vỡ vụn. Long Trần Vũ thân thể rơi xuống tại một dãy núi bên trong. Nện xuyên núi mạch. Không xuống đất cơ sở. Đếm rõ số lượng nguyệt, Long Trần Vũ mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Tỉnh, tỉnh, đột nhiên một trương dị thường xấu xí khuôn mặt xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Long Trần Vũ mở mắt trong tích tắc kém một chút liền bị khuôn mặt này hoảng sợ ngất đi. Cái này căn bản không phải nhân loại cần phải có mặt. Lít nhà lít nhít đều là vết thương. Các loại vết thương răng khắp nơi. Căn bản liền không tìm được một khối nơi tốt. Rốt cục tỉnh, ngươi cũng mê man hơn 3 tháng. Nếu không phải trong cơ thể ngươi sinh cơ không dứt, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Người này cười hắc hắc. Vốn là vặn vẹo khuôn mặt lại như thế một làm. Long Trần Vũ cảm thấy mình dạ dày đều đang lăn lộn. Nơi này là nơi nào? Long Trần Vũ gõ gõ chính mình mê mẫn đau nhức đầu. Hắn chỉ nhớ còn dừng lại tại mình bị Nguyệt Thần trấn áp một khắc này. Chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mà trước mắt những thứ này quần áo tả tơi người lại là lai lịch gì? Những thứ này có lẽ còn coi như là người đi. Từng cái đều xanh sao vàng vọt. Tuy nhiên lại đều có thiên nhân cảnh thực lực. Nơi này là tiểu ác ma sơn mạch. Người vận khí còn tốt vừa vặn nện vào chúng ta trong địa động. Nếu như rơi ở bên ngoài ngươi khẳng định sẽ bị những tiểu ác ma đó nuốt. Người này nâng lên tiểu ác ma thần điểm một mặt sợ hãi. Long Trần Vũ hồ nghi nhìn lấy bốn phía. Nơi này thật là một cái sơn động, mà lại là rất sâu loại kia. Ta tu vi, nhưng sau một khắc Long Trần Vũ đột nhiên phát hiện tu vi của mình thế mà là chỉ có thần du cảnh. Làm sao có thể, ta rõ ràng là nghịch thiên cảnh. Long Trần Vũ còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng là liên tục sau khi xác nhận hắn phát hiện mình thật chỉ có thần du cảnh. Bất quá vạn hạnh là mình thân thể y nguyên cường đại. Dù là không có huyền khí chống đỡ hắn y nguyên có thể cùng nghịch thiên cảnh cường giả giao phong. Tốt đục ngầu linh khí, bạo ngược, giết hại, tử vong, hoảng sợ, tai nạn, Long Trần Vũ cau mày. Những linh khí này bên trong thế mà là ẩn chứa nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực. Liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện đem những linh khí này thu nhập thể nội. Không cẩn thận liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Long Trần Vũ cũng không phải người bình thường. Rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình mình. Nhìn lấy cái này một huyệt động xanh sao vàng vọt người hơi hơi thở dài. Đến. Ngươi thụ thương, chính là cần sửa thân thể thời điểm. Cái này xấu xí ra hỏa đưa tới một bát đen xì đồ, vật. Một cỗ hôi thối kém chút đem Long Trần Vũ hun chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác người khác nhìn lấy cái này một bát đồ, vật thời điểm con mắt đều. Tại để đó lục quang, như là rất thèm nhỏ dãi thứ này. Đây là cái gì? Có thể làm cho Long Trần Vũ sợ hãi đồ. Vật không nhiều, nhưng là cái này một bát đồ, vật tuyệt đối tính toán ở chính giữa. Tiểu ác ma thịt, ngươi không biết đây chính là đồ tốt nhất, ăn về sau toàn thân đều có sức mạnh, tên này còn liếm liếm bờ môi. Long Trần Vũ lắc đầu, tiểu ác ma là cái gì? Vì không ăn cái này một bát đồ, vật, Long Trần Vũ không thể không nói sang chuyện khác, ngươi không biết. Tên này kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ gật gật đầu. Hắn còn thật chưa nghe nói qua tiểu ác ma loại sinh vật này. Chẳng lẽ lại Đông Lai linh vực còn có cái chủng tộc này? Tiểu ác ma thì là địa ngục bên trong đại thế giới cấp thấp nhất ác ma. Số lượng rất nhiều, mặc kệ chém giết bao nhiêu đều không làm nên chuyện gì. Chúng ta vị trí dãy núi này chính là có một đầu tiểu ác ma lĩnh chủ tồn tại. Là động hư cảnh ác ma. Rất khủng bố. Nói lên những chuyện này thời điểm. Những người này thân thể đều đang run rẩy. Có thể nghĩ bọn họ đối tiểu ác ma là đến cỡ nào sợ. Long Trần Vũ cũng rất kinh ngạc. Không phải là bởi vì tiểu ác ma. Mà là bởi vì địa ngục đại thế giới năm chữ này. Địa ngục đại thế giới mấy chữ này ý vị như thế nào? Long Trần Vũ lại quá là rõ ràng. Nhưng hắn thật sự là không thể tin tưởng. Chính mình sẽ xuất hiện tại một phương khác bên trong đại thế giới. Không phải nói giới bích rất khó vỡ vụn à. Chính mình làm sao lại rất là kỳ lạ đi qua giới bích. Nữ nhân kia cũng không thấy. Hẳn là chính mình rời đi đi. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Cạc cạc cạc cạc, đột nhiên một trận thanh âm chói tai truyền đến, vách núi chấn động, một đám huy động chống tốt tiểu ác ma xông tới, mặt mũi hung dữ, dung mạo xấu xí, cùng những thứ này tiểu ác ma so sánh, trước đó nhân loại kia quả thực có thể tính là mỹ nam tử. Chỉ là nhất làm cho Long Trần Vũ giật mình là, Những thứ này thoạt nhìn như là pháo hôi tiểu ác ma, thế mà là có được thiên nhân cảnh cường giả. Thực lực, người xác định cái này là địa ngục đại thế giới cấp thấp nhất ác ma. Lòng Trần Vũ thật không thể tin nhìn phía sau người kia. Xong, nhiều như vậy tiểu ác ma, ngày hôm nay chúng ta chết chắc. Trong sơn động người nhịn không được kêu rên lên. Tiểu ác ma mặc dù là địa ngục đại thế giới cấp thấp nhất ác ma, nhưng lại là địa ngục đại thế giới thổ dân. Địa ngục đại thế giới tồn tại loại này đục ngầu linh khí đối với con người mà nói rất khó sử dụng, nhưng là đối với tiểu ác ma tới nói cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Mà lại đối với những thứ này tiểu ác ma tới nói căn bản cũng không có bình cảnh nói chuyện. Từ khi sinh ra đến trưởng thành, thực lực trưởng thành cũng sẽ không dừng lại. Chỉ là luận này tiểu ác ma tiềm lực có hạn, dưới tình huống bình thường đều chỉ có thể trưởng thành đến thiên nhân cảnh 1-2 trọng thôi. Có thể đến thiên nhân cảnh ngũ lục trọng khoảng chừng đã coi như là hiếm thấy. Nếu là một chút tiểu ác ma bởi vì ngoài ý muốn sinh ra biến dị, tiến hóa làm ác ma lĩnh chủ lời nói, thực lực liền có thể đề bạt đến động hư khoảng chừng. Long Trần Vũ nhìn lấy những thứ này xấu xí tiểu ác ma, âm thầm may mắn chính mình vừa mới không có uống cái kia một bát đồ vật, nếu không mình cả đời này cũng có thể rơi xuống bóng mờ. Tiểu ác ma trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng, huy động trong tay đại bổng xông lên. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, loại này tạp binh cũng dám đi lên. Cân nhắc đến chính mình tu vi chỉ có tại thần du cảnh khoảng chừng, cường đại vũ kỹ cũng vô pháp thi triển, dứt khoát thân thể chấn động, hơn một trượng dày kim trung trực tiếp đánh chết mấy chục cái tiểu ác ma. Tiểu ác ma kêu thảm không ngừng, thân thể bị kim trung cháo chấn động thành thịt vụn. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, khá lâu không có sử dụng huyết sát kiếm xuất hiện. Ánh sáng lóe lên, những thứ này tiểu ác ma trong nháy mắt thì khô héo đi. Khá lâu không có thôn phệ huyết dịch, huyết sát kiếm hưng phấn run rẩy. Dù là những thứ này xanh mơn mởn huyết dịch không phải mỹ vị như vậy, nhưng là chỉ cần là huyết dịch cũng đủ để cho huyết sát kiếm hưng phấn lên. Chỉ là mấy hơi thở, mấy trăm con tiểu ác ma liền bị đều chém giết. Ngươi là... Trong huyệt động nhân loại thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nhân loại làm sao có thể cường đại như vậy? Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ chém giết mấy trăm đầu tiểu ác ma. Nhưng Long Trấn Vũ lại là cau mày một cái. Cứ như vậy hắn đều tiêu hao hơn phân nửa huyền khí. Tại địa ngục đại thế giới huyền khí tiêu hao rất khó bổ sung trở về. Long Trấn Vũ trên thân linh dược đan dược vô số, thậm chí còn có vạn niên linh nhũ loại bảo vật này, khôi phục huyền khí cũng không thành vấn đề. Nhưng là người nào biết mình muốn tại cái này địa ngục đại thế giới ngốc bao lâu? Loại vật này vẫn là dùng ít đi chút thì tốt hơn. Nhìn ngươi rất hưng phấn bộ dáng, Long Trần Vũ vỗ vỗ còn đang run rẩy huyết sát kiếm. Huyết sát kiếm kêu khẽ, xiềng xích dung nhập Long Trần Vũ huyết nhục bên trong. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, đã không có thể động dụng huyền khí, như vậy thì dựa vào chính mình thân thể đi, phối hợp huyết sát kiếm cũng đủ để chém giết cường địch. Xong, giết nhiều như vậy tiểu ác ma, cái kia tiểu ác ma lĩnh chủ khẳng định phải đến, chúng ta chết chắc, cái kia xấu xí người hoảng sợ không thôi, bất lực tê liệt trên mặt đất. Đối với ác ma hoảng sợ, đã để bọn họ sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết, chờ đợi tiểu ác ma lĩnh chủ từng chút đem bọn nó cốt tủy đều hút khô. Tiểu ác ma lĩnh chủ, các ngươi nói là cái này sao? Long Trần Vũ mang theo một đầu có thể so với châu điên tiểu ác ma đi tới. Lúc này tiểu ác ma lĩnh chủ đã sớm tắt thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.